Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 582, chương 585, sinh tử luận võ. Chu Cung, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Mộc Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói xong, lại là không đành lòng lại nhìn này trong ngăn tủ tình hình. Chỉ gặp trong ngăn tủ một thiếu nữ thân thể chưa sinh dục thành thục. Này trước ngực núi non đã bị gọt đi một khối. Tinh hồng máu tươi vô cùng khủng bố. Này toàn thân trên dưới toàn bộ là cây roi quật cùng vết đao xẹt qua dấu vết. Muốn đến thiếu nữ lúc còn sống bị thương tổn sao mà to lớn. Mà tại trên mặt thiếu nữ cũng đã là hoàn toàn thay đổi. Một con mắt đã không có. Có chỉ là toàn bộ hốc mắt vết máu. Mà tới đối xứng một bên khác, lỗ tai cũng là bị xóa đi một cái. Đáng sợ nhất là, thiếu nữ vậy ngay cả hắc sắc rừng rậm đều không có thâm cốc u lan chi địa. Giờ phút này thế mà cắm một cây chày sắt, gậy sắt, đáng sợ máu tê tại yếu ớt dưới ánh đèn chậm rãi nhỏ xuống tại ngăn tủ đáy. Nhìn kỹ chẳng biết lúc nào lên. Này ngăn tủ phía dưới đã là hồng một mảng lớn. Mà này tứ chi bị trói tại ngăn tủ bốn phía thiếu nữ giờ phút này đã chết đi đã lâu. Tướng quân, cái này, chấm ngoặc kép, dù cho là Hàn Thế Trung, cũng không biết giờ phút này như thế nào cho phải. Có lẽ bất luận kẻ nào nhìn thấy trước mắt tràng cảnh đều khó mà thoải mái đi. Lý Mộc Nhiên trong lòng đế chế cuồng nộ, trong dạ dày lại là đang không ngừng cuồn cuộn, không chịu được oa một tiếng phun ra. Từng có lúc, hắn nhìn thấy lăn xuống đầu người, cũng không từng nôn. Từng có lúc, hắn giết người đều chưa từng trong lòng như thế. Nhưng là trước mắt một màn để hắn chấn kinh. Hàn Đô Úy, đưa nàng giải khai, để cho nàng sau khi chết có thể yên nghỉ đi. Sau nửa ngày, Lý Mộc Nhiên vứt xuống câu nói này, một mình đi ra quân doanh. Hàn Thế Trung làm theo là gọi tới hai cái binh sĩ hỗ trợ, cùng nhau thu liễm lấy thiếu nữ thi thể. Ra doanh trướng hắn nhìn lấy xanh thẳm bầu trời nhưng trong lòng thì thật lâu không thể lắng lại. Thiếu nữ này có lỗi sao? Thiếu nữ này vốn là hoa quý thiếu nữ, nàng có lỗi sao? Mà giống Chu Cung dạng này người lại có thể ngồi vào Đô Úy vị trí. Nếu như Chu Cung không phải Đô Úy, thiếu nữ kia có hay không có thể không cần thu đến dạng này mà chết? Chỉ tiếc trên đời không có nếu như. Lúc đến khí thế hung hung, rời đi lúc đội ngũ rất là yên lặng. Vừa tài đi vào binh sĩ đã đem bên trong hết thảy truyền tới. Những cái kia binh sĩ mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng là nghe được cái này cực kỳ bi thảm sự tình. Từng cái trong lòng bi thương. Có lẽ đây chính là cổ đại. Đây chính là có quyền liền có thể thịt cá thiên hạ thời đại. Không đến bao lâu, hắn mang theo binh sĩ cùng thiếu nữ kia thi thể trở lại diễn võ trường. Giờ phút này sở hữu binh sĩ đã tập kết hoàn tất. Chỉ bất quá có gần nửa mấy người tất cả đều là bị tạm giam lấy. Bọn họ có là Lý Đô Úy sòng bạc người, có thì là Chu Cung vừa tài đại cửa doanh người. Lý Mộc Nhiên giờ phút này chỉ cảm thấy mình cước bộ rất nặng nề. Từng bước một đi trên diễn võ đài. Hắn phảng phất dùng hết trên thân khí lực. Liền tại trải qua này Chu Cung lúc, bỗng nhiên ánh mắt sững sờ. Thuận thế rút ra trên thân binh sĩ trường đao. Một chút gọt đi Chu Cung lỗ tai. Nhấc chân một chân đem đạp ngã trên mặt đất. A, họ Lý, ngươi lại dám đối ngươi Chu gia gia động thủ. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi muốn nói cái gì? Lý Mộc Nhiên một chân dẫm tại đầu của hắn phía trên. Trường đao trong tay tại hắn cái cổ một tia chỗ. Dừng lại, cảm thụ được này lưỡi đao sắc bén. Chu Cung lời kế tiếp lại là không có ở có thể nói ra. Người tới, đem Chu Cung cho ta lăng trì xử tử. Lăng trì xử tử, chính là dùng đao từng mảnh gọt đi thụ hình nhân thân thượng nhục. Cho đến chết mới thôi. Là tướng quân, Hàn Thế Trung bên cạnh hai cái binh sĩ vừa tài tận mắt nhìn đến thiếu nữ thảm trạng. Giờ phút này hận không thể ăn sống nuốt tươi Chu Cung tên xúc sinh này. Một thanh tiến lên liền đem dựng lên tới. Chu Cung không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên hai lời không thiết trực tiếp chuẩn bị đem chính mình xử tử. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng không giống như là hù dọa chính mình. trong lòng suy đoán thiếu nữ thi thể đã bị tìm tới. Bởi vậy liền vội xin tha đường, tướng quân, tha mạng a, tướng quân, ta Chu Cung biết sai, cầu tướng quân cho ta một con đường sống. Chu Cung từng tiếng tiếng cầu xin tha thứ cũng không thể đả động Lý Mộc Nhiên. Trong mắt hắn Chu Cung cho dù là chết đến nghìn lần vạn lần đều không đủ lấy lắng lại trong lòng của hắn vừa tài này cỗ rên gì. Mắt thấy chính mình muốn bị kéo xuống diễn võ thai. Này Chu Cung bỗng nhiên đổi một bộ gương mặt lớn tiếng khiển trách đường, họ Lý. Người đặc biệt mã hôm nay dám giết ta. Thừa tướng đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Chậm đã, Lý Mộc Nhiên nghe xong hét lớn một tiếng. Này hai cái binh sĩ không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Mà Chu Cung thấy thế biết mình báo ra thừa tướng tên hữu dụng. Vội vàng tránh thoát hai cái binh sĩ tay. Sau đó cười lạnh đường, Lý tướng quân. Ta nói thật cho người biết. Ta chính là thừa tướng đại nhân tự mình an bài tiến quân doanh người. Nếu là nhận một chút thương tổn, thừa tướng đại nhân tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Thức thời hiện tại cho ta mở trói. Tại đem thủ hạ ta binh sĩ thả. Ta có thể coi như hôm nay sự tình không có sinh qua. Nếu không, chấm ngoặc kép, người nói cho hết lời sao? Lý Mộc Nhiên căn bản chưa từng để ý tới hắn nói chuyện. Mà chính là lạnh lùng hỏi. Cái sau mắt nhìn Lý Mộc Nhiên trên mặt băng lãnh hàn xương. Vô ý thức run rẩy một hạ thân. Sau đó không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Cố giả bộ chấn định đường, Lý tướng quân. Lần này diệt phỉ, người có biết nói. Tam trong doanh trại người nào binh sĩ lớn nhất năng chinh thiện chiến. Người nào võ nghệ cao cường nhất. Người là muốn nói cho ta là ngươi sao. Lý Mộc Nhiên ngữ khí vẫn như cũ bất biến. Bất quá trong lòng đối với hắn lời nói lại là phốc một trong mũi. Hàn thế trung võ nghệ như thế nào hắn là được chứng kiến. Hắn tin tưởng cũng là Vương Tiếu Tiếu cùng Hàn thế trung đánh nhau xem chừng cũng chính là một cái cấp bậc. Về phần này Lý Đô Úy cùng trước mắt cái này Chu Cung. Nói thật hắn ép căn bản không hề để vào mắt. Lý tướng quân thật sự là người thông minh. Một điểm liền rõ ràng. Nếu là ngươi hiện tại giết ta, sẽ chỉ đối ngươi trăm lợi mà không có một hại. Ngươi đối với mình võ nghệ rất lợi hại có tự tin. Lý Mộc Nhiên từ vừa tài đến bây giờ thần sắc không có một chút biến hóa. Trong giọng nói càng là mát tới cực điểm. Đó là tự nhiên. Cái này Chu Cung tuổi nhỏ lúc từng làm qua thiếu lâm tục gia đệ tử. Học một thân võ nghệ. Giờ phút này tự nhiên là đối với mình tràn đầy tự tin. Tốt, vậy ngươi có dám ta đến cái sinh tử luận võ? Sinh tử luận võ? Không tệ. Lý Mộc Nhiên vừa tài trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý nghĩ. Nếu là hôm nay chính mình trực tiếp giết Chu Cung, chưa chừng lại bị triều đình kia trên người cho cả. Mà lại hắn có một cái càng phương pháp tốt trừng trị trước mắt Chu Cung. Lần này hắn muốn để Chu Cung biết rõ nói. Cái gì gọi là người đang làm? Cửu ca lại nhìn. Làm ác người, cửu ca để ngươi hẳn phải chết. Nếu là luận võ, này Chu Cung mặc dù thuyết không biết đường Lý Mộc Nhiên trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Thế nhưng là hắn nhìn ra Lý Mộc Nhiên hẳn là sẽ không võ công gì. Cũng bởi vậy trong lòng cũng không làm sao e ngại. Lúc này ứng thanh nói. Tốt, họ Lý không nhìn ra ngươi vẫn là đầu hán tử. Bất quá đao kiếm không có mắt. Nếu là thấy máu. Cũng đừng trách ta không thể có thủ hạ lưu tình a. Chu Cung nói thế mà phối hợp cười rộ lên. Trong ánh mắt nhìn về phía Lý Mộc Nhiên tựa hồ tại nhìn lấy một người chết. Ở một bên Vương Tiếu Tiếu thấy thế vội vàng đi vào Lý Mộc Nhiên bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.